Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, đẻ trứng. 2. Làm Ngưu lão gia bắt đầu gấp bay vùn vụt thời điểm, trước mắt hắn tràn đầy đã đánh ra cẩu suy nghĩ kịch liệt chiến đoàn. Ở Ngưu lão gia bay vùn vụt trong quá trình, dù là chỉ cần tiện tay huy động hình thiên phủ, liền có thể đem dọc theo con đường này gặp phải tu la chiến sĩ thuận tay hãy thu cắt mắt. Nhưng là Ngưu lão gia vẫn là ỷ vào cao, tránh khỏi những thứ này chiến đoàn, từ đó tiết kiệm ra không nhiều một chút thời gian. Nguyên nhân chủ yếu, đó là bởi vì hắn chờ đợi trước mắt cơ hội, là khai chiến sau khi lâu như vậy sau, mới thật không dễ dàng sáng tạo ra. Bây giờ, tự hồ đối với Phương Tu La Vương đã phản ứng lại. Nếu như đem lần này cơ hội khó được lãng phí hết, lần sau không muốn biết trả hơn ra giá cả cao bao nhiêu, mới có thể lần nữa sáng tạo ra như vậy cơ hội khó được. Rốt cuộc, Ngưu lão gia đột phá không trung dày đặc chiến đoàn, để đạt tới lối đi trên bầu trời. Sau đó, Ngưu lão gia liên ti chút nào dừng lại cũng không có, thẳng hướng về phía dưới cúi vọt xuống. Mà đang khi hắn sau lưng, Tu La Vương nướng diễm cách hắn còn có gần dặm xa. Ngay tại đáp xuống đồng thời, Ngưu lão gia ra to lớn tiếng thét dài. Tiếng thét dài chung, toàn bộ phi cầm cùng phi hành xe tải lớn, thậm chí là chiến đấu cơ môn cũng vứt đi hết thảy, bắt đầu tăng lên điên cuồng đến chính mình độ cao. Cũng là vào lúc này, một đám bách khoảng 10 người tu la chiến sĩ, ở bỏ ra 20 mấy nhân thương vong sau, cuối cùng là thành công vọt vào. Bọn họ trước thật sự một mực ở tấn công một cái tiểu trong đội xe. Trong tay bọn họ lao, đang đến gần rồi phi hành xe tải lớn sau, ngay lập tức sẽ toàn lực nhắm ngay trong buồng xe ném đi vào. Cho dù là xe tải lớn bên ngoài buồng xe vây, Ngưu lão gia tận lực để cho quân đội trước thời hạn gắn thêm đạt tới 50cm dày mới nhất hợp kim phòng vệ trang giáp. Phi hành xe tải lớn buồng xe vẫn còn đang như vậy tràn đầy kinh người lực đạo. Hắc diệu thạch coi như đầu súng lao dưới sự công kích, tùy tiện bị xé nứt. Sau đó, dư thế chưa tiêu hắc diệu thạch lao ở xé buồng xe sau, công kích được rồi trong buồng xe thùng dầu thượng. Trong nháy mắt bên trong, còn có hơn nửa buồng xe thùng xăng. Một người trong đó bị đánh bể. Cơ hồ trong cùng một lúc trong, chiếc này xe tải lớn cũng bắt đầu sinh kịch liệt nổ mạnh. Như vậy nổ mạnh, liên lụy phạm vi là tương đối kinh người. Cùng chiếc này phi hành xe tải lớn, cùng hợp thành phòng ngự viên trận xe tải lớn, toàn bộ đều không ngoại lệ cũng chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, mãnh liệt hơn nổ mạnh gần như cùng lúc đó vang lên. Toàn bộ gần dặm chu vi không vực chung, ngay lập tức sẽ hóa thành một mảnh kịch liệt thiêu đốt biển lửa. Thân ở trong đó, 10 tên lái phi hành xe tải lớn oanh tạc cơ, liên đới các nàng tọa giá, còn có trong buồng xe hơn 100 người ném thủ, cũng là ở nơi này dạng trong lúc nổ tung, trong nháy mắt chính là phi hôi yên diệt. Hơn nữa, tệ hại tình huống còn không chỉ là như vậy. Lính gác ở chung quanh, đang cùng đối thủ kịch liệt chém giết gần 100 danh nhân chiến đấu cơ. Kể cả đến các nàng đối thủ, giống vậy, cũng là ở nơi này dạng sóng xung kích bên trong chết đi. Duy nhất có thể vui mừng một chút, đó chính là ở nơi này dạng trong nháy mắt chết đi, các nàng sẽ không chịu đựng cái loại này không thuộc mình thống khổ. Kinh người như vậy nổ lớn, dĩ nhiên là không gạt được nhiều con mắt của lão gia. Vào giờ khắc này, vẫn là hướng về phía lối đi đáp xuống Ngưu lão gia, trong nội tâm đau chỉ run lên. Về điểm kia số lượng phi hành xe tải lớn, ngược lại không bị hắn coi ra gì. Nhưng là, lại không nhắc quang là vì đào tạo ra những thứ này hợp cách chiến đấu cơ cùng oanh tạc cơ. Hắn thật sự bỏ ra to lớn thời gian và tinh lực. Quan trọng hơn là nổ mạnh đi qua, thủ hạ mình chung lại thêm trên 100 số hiệu độc thân. Còn có càng nhiều số lượng tiểu tể tử môn đã mất đi bọn họ A mẫu. Đáng chết chiến tranh, đây là làm bậy A. Đây chính là lúc này Ngưu lão gia trong lòng tôi ý tưởng chân thật. Bất quá, Ngưu lão gia cũng biết bây giờ chặt muốn thường xuyên. Có thể không phải mình vì thế thương tâm khổ sở thời cơ tốt. Hắn hóa đau thương thành lực lượng chung. Chính là để cho vốn là đạt tới cực độ. Lần nữa nhanh hơn một đường. Mà ở lối đi chung quanh trên mặt đất. Tu La nhất tộc ở chỗ này. Ít nhất chú đóng mấy ngàn Tu La chiến sĩ. Ngưu lão gia sau lưng Tu La vương nướng diễm. Lúc này đã đem độ tăng lên tới cao nhất. Nhưng là vẫn không thể không thống khổ thừa nhận. Hắn không có cơ hội đuổi kịp trước mắt đầu chọc rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng. Ký thác vào những chiến sĩ này trên người. Tu La vương nướng diễm trong miệng. Là điên cuồng như vậy gầm thét. Tất cả mọi người tập hỏa công kích. Chú ý, bất kể như thế nào cũng nhất định phải ngăn lại hắn. Ở Tu La vương nướng diễm trong mệnh lệnh. Trên mặt đất mấy ngàn Tu La các chiến sĩ. Hướng về phía đáp xuống Ngưu lão gia. Ném ra giày đặc lao. Đáng tiếc là, như vậy cuối cùng thủ đoạn phòng ngự vẫn là mất hiệu lực. Ngưu lão gia ỷ vào chính mình độ. Đem phần lớn lao quăng sau lưng. Còn lại những thứ kia. Chính là dùng trong tay mộc thuẫn từng cái cứng rắn chống đỡ rồi tới. Thậm chí, có một ít quả thực đón đỡ không kịp lao. Ngưu lão gia cắn răng. Dùng thân thể không phải là như vậy bộ vị yếu hại. Liền này nghênh đón. Bất kể như thế nào. Chính là không chịu thả chậm một chút độ. Rốt cuộc, Ngưu lão gia thành công cúi vọt tới. Không trung ước chừng 500 mét cao vị đưa. Đến vị trí này sau. Ngưu lão gia từ không gian mang theo người chung làm ra một quả trứng đạn. Hướng về phía trong thông đạo vị trí. Gắng sức đập xuống. Đập ra sao rơi như thế mau lẹ đản đản sau. Ngưu lão gia mất mạng một loại thoát đi đến nơi này. Nhiều nhất mười mấy hô hấp sau khi. Tựa hồ có thể hủy diệt phía thế giới này nổ mạnh. Đột nhiên ở trong đường hầm sâu bên trong muốn nổ tung lên. Tái nhợt ngôn ngữ. Căn bản là không cách nào hình dung loại này nổ mạnh cuồng dã lực lượng. Một cái to lớn ma cô vân phóng lên cao. Phụ cận Tu La chiến sĩ hạt mưa như thế rơi xuống từ trên không. Chính là đã bay đến thật cao trên không phi cầm môn. Cũng là trên không trung kịch liệt thoáng qua động. Một hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục thăng bằng. Trừ lần đó ra, vẫn có trên trăm đầu bị thương phi cầm. Bởi vì giữ không được thăng bằng. Ngày đầu từ không trung rơi xuống. Tới ở mặt đất thượng động tĩnh. So sánh lên không trung càng là còn nghiêm trọng hơn vô số lần. Phong ấn chi địa không có một ngọn cỏ trên mặt đất. Trống rỗng xuất hiện sóng trùng kích. Ngay lập tức sẽ đem toàn bộ Tu La chiến sĩ. Tiểu món đồ chơi như thế hất tung ở mặt đất. Ngay sau đó, canh biến hóa lớn xuất hiện. Trên mặt đất vô số to cái khe lớn bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa những thứ này lấy ngàn mà tính kẽ hở. Dùng kinh người độ đang khuếch đại đến. Đem trên mặt đất ngã trái ngã phải Tu La chiến sĩ. Trực tiếp cho nuốt vào vô số. Phong ấn chi địa chung quanh. Kia đông đảo không biết đã tắt bao nhiêu năm núi lửa. Ở nơi này dạng cuồng dã ngoại lực dưới sự kích thích. Bắt đầu đột nhiên bạo nổ. Số lớn nham tương phún ra ngoài. Nhuộm đỏ đại phiến thiên không. Nhìn trước mắt này thiên băng địa liệt tình cảnh. Ngưu lão gia mơ hồ hiện tình huống. Tựa như ư đã ra chính mình dự trù chi ngoại. Bởi vì ở cực xa trong rừng núi, kia dường như trăm dặm trở ra địa phương, đều có to lớn núi lửa bắt đầu bạo nổ. Mảng lớn núi rừng nguyên thủy, trong nháy mắt bên trong liền bị hủy diệt. Nhất thời, Ngưu lão gia trong lòng kinh nghi không chừng. Nan đạo Tam Ca gia đã lợi hại đến trình độ như vậy. Ngay cả sinh sản đàn đàn đều đã khai quải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.